trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lý Đa Quảng thật sự giật mình. Hôm nay bọn họ thảo luận nửa ngày, xây dựng được mấy loại khả năng. Ví dụ như, đây là một âm mưu, chính là người của Dương Thành Quân đang cố ý lừa bịp. Hoặc là, có thể là Giang Cầm vợ của Dương Thành Quân làm vì để kiếm chuyện với ông ta. Dù sao đã loan truyền rằng bọn họ đang ầm ĩ ly hôn gần một năm nay. Người phụ nữ kia cũng không phải người dễ chọc vào, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là một cô gái trong công ty của Dương Thành Quân. Tôi thật sự không nghĩ tới là cô. Lý Đa Quảng thậm chí cười khổ một cái. Cô gái ngồi trước mặt ông ta sắc mặt tự nhiên, có thể nói là bình tĩnh. Trái lại thể hiện ra là bọn họ cả ngày thảo luận phỏng đoán như gặp đại địch có hơi buồn cười. TBCC há tỷ ngắn ngủi mấy năm, Lý Đa Quảng từ một lập trình viên nhỏ bé thăng chức trở thành tổng giám đốc. Trong công việc lên như gió như nước là dựa vào một bản lĩnh. Biết nhìn người, lúc hợp tác cùng một hạng mục với Dương Duệ, ông ta đã gặp cô ở hội nghị, cảm thấy chỉ là một cô gái bình thường. Mặc đồng phục chuyên ngành, tóc buộc lên trông già dặn, dáng vẻ có mấy phần thanh tú đáng yêu, nhưng cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Chỉ là trí nhớ của ông ta có tiếng là tốt, lúc này có thể miễn cưỡng nhớ ra được cô họ Khương. Nhưng là Khương gì đó thì ông ta hoàn toàn không nhớ nổi. Cũng không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý hay không. Lần này gặp cô, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ánh mắt bình thản, thậm chí dường như đang nhìn xuống. Lý Đa Quảng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Ông ta cảm thấy cô gái này nhất định là đứng ở góc nhìn cao hơn so với bọn họ. Khương Nặc không quan tâm trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì, lấy điện thoại di động ra, đưa cho ông ta xem một phần văn kiện đã chụp lại. Đều là người trong nghề. Lý Đa Quảng xem kỹ là biết, tất cả những văn kiện này đều là thật. Vốn dĩ bọn họ cho là, cho dù trên trời thật sự có một chiếc bánh khổng lồ rơi xuống, vậy chắc chắn cũng chỉ có một phần số liệu. Dù sao 4 năm hạng mục mới, nhiều văn kiện như vậy, không thể là toàn bộ. Nhưng bây giờ nhìn ý tứ của Khương Nặc, vậy mà thật sự mở ra bán. Là ông ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Không quan tâm trong đầu ông ta hiện tại đang suy nghĩ những gì, Khương Nặc lấy lại điện thoại, trực tiếp hỏi, muốn mua không? Đương nhiên muốn, cho dù trong lòng còn có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng Lý Đa Quảng đáp lại nhanh chóng, tất cả mọi thứ đều ở đây. Khương Nặc quơ một chiếc ổ cứng màu đen trong tay, ông cũng có thể kiểm tra thực nghiệm một chút. Nhưng không được quá lâu, lát nữa tôi còn có việc. Nói xong, nhướng mày với Lý Đa Quảng. Không phải là Lý Tổng không mang theo máy tính đến đấy chứ? Lý Đa Quảng ho một tiếng, đương nhiên có mang theo. Ông ta lấy một chiếc laptop từ trong túi xách ra. Khương Nặc đưa ổ cứng cho ông ta kết nối, để tự ông ta xem. Lý Đa Quảng càng xem càng kích động, mặt mơ hồ đỏ lên. Đây đâu chỉ là một chiếc bánh khổng lồ, đây là mẹ kiếp một mặt trăng vừa rơi xuống. Mấy hạng mục này có thể nói là không có chuyện của Dương Duệ. Thành Tín sẽ lấy toàn bộ định mức. Chuyện này ý nghĩa là tương lai 3 năm, Dương Duệ sẽ bị ép gắt gao. Mà 3 năm này, cũng chính là 3 năm ông ta thăng chức rất nhanh. Ông ta còn có thể giấu đi một phần văn kiện, chỉ giao một nửa hoặc càng ít cho công ty, giữ lại để tranh thủ cho bản thân lợi ích lớn hơn. Thậm chí, ông ta có thể thành lập công ty của chính mình, lợi dụng tài nguyên mà ông ta có được ở Thành Tín tiến hành đầu tư bỏ vốn. Dùng những hạng mục này để kéo đầu tư, kiếm được tiền từ Thành Tín và Dương Duệ. Làm xong khoản này, sẽ nhanh chóng ly hôn, cưới một bạch phú Mỹ, di dân đến châu Âu, tài phú tự do. Lý Đa Quảng càng nghĩ càng tung bay, suy nghĩ không thu lại được. Con người vì tiền mà chết. từ xưa đến nay đều là như thế. Ông ta khống chế kích động liên tục di chuyển con chuột. Mãi cho đến khi Khương Nặc cắt ngang, thu lại ổ cứng, hai mắt Lý Đa Quảng nhìn chằm chằm vào ổ cứng kia. Cố gắng đè nén cảm xúc, lộ ra một nụ cười thân mật với Khương Nặc. Tiểu Khương, tôi lo lắng cho cô. Ông ta nói, chuyện này không có khả năng giấu giếm được. Rất nhanh cô sẽ bị Dương Thành Quân tìm ra. Khương Nặc không rảnh xem người đàn ông trung niên chán ngấy này diễn xuất. Trực tiếp cắt ngang ông ta. Ông muốn nói gì? Tôi không hỏi cô lấy được đồ ở đâu. Nhưng chuyện này, ngoại trừ tìm tôi, cô còn nói cho những người khác biết không? Lý Đa Quảng hỏi, không, vậy là tốt rồi. Ông ta dường như nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Khương, chuyện này thật sự không giấu được. Nói thật, cô bán đồ cho tôi. Quả thực có ích lợi to lớn với công ty của chúng tôi. Tôi cũng không đành lòng nhìn cô bị rơi vào vòng lao lý. Tôi sẽ giấu giếm tất cả tin tức của cô với công ty. Sẽ không nói ra tên và thân phận của cô. Cô cũng cố gắng hết sức cầm tiền rồi xuất ngoại đi. Khương Nặc khẽ cười, nói như thể là có lòng tốt. Nhưng thật ra là anh ta muốn nuốt một phần văn kiện và số liệu đi. Nếu để Thành Tín biết cô, tất nhiên là có nguy hiểm với cô. Với anh ta lại càng không có nửa điểm tốt. Yên tâm, tháng sau tôi sẽ xuất ngoại. Không ai có thể tìm được tôi. Lý Tổng, không sợ nói thật với ông. Thật ra trong tay tôi còn một vài số liệu quan trọng chưa lấy ra. Chờ tôi ra nước ngoài, những thứ ấy với tôi hoàn toàn vô dụng. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi toàn bộ vào hộp thư của ông, coi như là quà cảm ơn đến ông. Khương Nặc ngừng lại, nói rõ ràng từng chữ, là cho ông, không phải cho Thành Tín. Chiếc bánh lớn vẽ linh tinh ai mà không biết chứ. Thật ra trong tay Khương Nặc vẫn còn giữ một số văn kiện. Nếu như Lý Đa Quảng tâm tư giảo hoạt khó đối phó, trong tay cô vẫn còn một con át chủ bài. Trước mắt xem ra là không cần dùng. Lý Đa Quảng hiện tại hoàn toàn bị lợi ích làm cho choáng váng đầu óc. Còn là đã thanh toán xong. Nhưng lần này cũng không cần Khương Nặc thúc giục chuyển khoản. Lý Đa Quảng đã tích cực gọi điện thúc giục. Còn chủ động giúp cô tìm một tài khoản trung gian. Chuyển hai lần rồi mới chuyển sang cho cô. Trừ đi chi phí, Khương Nặc nhận được 7.960.000, trực tiếp khiến cho số dư tài khoản của cô đột phá lên ngàn lần. Đạt được số tiền trước nay chưa từng có 14.150.000. Lần này có thể tích trữ thêm được càng nhiều loại hàng. Trong lòng lại càng an tâm hơn. Nếu như từ đầu trong thẻ của cô tùy tiện đã có vài tỷ thì tốt biết bao nhiêu. Cũng không cần như bây giờ mỗi ngày đều không ngừng mua mua mua. Bán. Lý Đa Quảng cầm ổ cứng di động. Lại hư tình giả ý dặn dò Khương Nặc một phen. Bảo cô phải cẩn thận giữ bí mật. Cũng bày tỏ rằng sẵn lòng giúp đỡ cô xuất ngoại. Hận không thể lập tức đưa cô ra nước ngoài để cô đưa văn kiện cho mình. Sau đó, ông ta đã cầm theo túi nhanh chóng rời đi. Khương Nặc cũng cầm vỏ các loại đồ ngọt của mình đi. Khỏi phải nói đồ ngọt của cửa hàng có rất nhiều chủng loại. Kiểu Hồng Kông, kiểu Trung, kiểu Tây, kiểu Nhật loại nào cũng có đặc sắc một chút. Quả thực như là rau trộn. Hại cô phải chọn nhiều một chút. Bánh phô mai, bánh quy, bánh sữa hai lớp, đậu đỏ đá bào, khoai môn viên, pudding xoài, dương chi cam lộ, bánh đúc. Với trái cây, thấy cái gì bán chạy thì gọi cái đó. Mỗi loại 3 phần, gần đây căn bản không nhấc lên nổi. Cũng may trong tiệm không có khách. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giúp cô xách ra ngoài cửa hàng. Cách chương